Hai người đó là The Mole và Othon. Margaery đưa tay chỉ cho Chuck thấy hai người đó. Thế là nghĩa lý gì? Nhà vua hỏi. Thế có nghĩa là, Margaery đáp, ông quận công De Alanson có thể nhét lại sợi dây của ông ta vào túi. Các ông De Anjo và De Gai có thể tra lại kiếm vào vỏ. Vì đêm nay ông The Mole sẽ không đi qua cái hành lang kia. Cách chương.